Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính day day lông mày, khí áp rất thấp nói, chuyện này ngày mai lại nói. Trước hết đều về nhà đứa Phương vẫn luôn đang chờ một câu trả lời. Có thể đồng ý làm ầm đến trước mặt Lý Chính, cũng là bởi vì nghĩ Lý Chính đủ công bằng. Nghe Lý Chính nói tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, nàng ta lập tức không thể ngồi yên, biểu tình có hơi gượng gạo nói. Lý Chính ra ra, cháu cũng coi như là nửa tôn nữ của người, người không thể thiên vị, đại bá nương của ta đều nhìn thấy cả rồi, bà ấy có thể làm chứng cho ta. Ai ai ai, Tiền Mộc Mộc vội vàng ngăn lại, ta đến làm chứng, chỉ là nói rõ hai người các người quả thực xảy ra chút chuyện gì đó, nhưng nếu nói chỉ làm chứng cho người một mình ngươi thì hơi quá rồi. Hứa Phương nghẹn lại một chút, ánh mắt mong đợi nhìn vào Lý Chính, rõ ràng muốn một câu trả lời chắc chắn. Lý Chính cau chặt mày, nhắm mắt lại, hơi bình tĩnh một chút. Ông ấy nén cơn giận, giọng điềm đạm nói. Chuyện này, ngày mai ta sẽ tự mình đến nhà tìm trưởng bối ra ra nãi nãi ngươi bàn bạc. Về phần ngươi nên làm bây giờ chính là, mau về nhà đi. Hứa Phương bước từng bước nhỏ, đi đến trước mặt Toàn Bách Xuyên, hai má nàng ta hồng hào. Vươn tay ra nắm vạt áo của hắn, lại bị tránh né. Ánh mắt của nàng ta hơi ngưng lại một chốc, mím môi nói. Nên nhìn không nên nhìn, ngươi đều nhìn thấy hết rồi, ta chờ ngươi đến cưới ta. Hai mắt Toàn Bách Xuyên nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghiến răng đến mức sắp cắn nát cả hàm, vẻ mặt đầy phẫn nộ, hoàn toàn không muốn nói chuyện, càng không muốn nhìn thấy Hứa Phương. Thấy Toàn Bách Xuyên lạnh nhạt như vậy, Hứa Phương đau lòng một chút. Biết cứ tiếp tục như thế này cũng sẽ không có kết quả gì, nàng ta cúi đầu bước ra ngoài. Lý Chính hít một hơi thật sâu, mặt quay sang Tiền Mộc Mộc nói. Chứ ngày mai vẫn còn phải phiền ngươi đến nhà cha mẹ chồng ngươi một chuyến, dù sao ngươi cũng coi như là một nhân chứng. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu, ta sẽ đi, Vân Mộng hạ vũ ngày hôm sau. Bầu trời sáng trưng, Tiền Mộc Mộc nấu xong bữa sáng, không thấy tiểu tử Hứa Gia Thạch đâu. Tiểu Tề và Tiểu Bảo ngồi bên bàn ngoan ngoãn ăn sáng, nàng cũng không tiện làm phiền hai tiểu gia hỏa, chỉ đành tự mình mang đến cho Lệ Lâm Thanh. Cháo gạo trắng với củ cải chua, lành mạnh nhưng hơi nhạt nhẽo, Tiền Mộc Mộc nhét thìa vào tay Lệ Lâm Thanh, khách sáo mà hơi thận trọng nói. Hôm nay ta phải xuống ruộng xem một chút, người tạm đối phó một chút vậy. Được, Lệ Lâm Thanh không kén cá chọn canh, múc một thìa cháo thổi, từ từ đưa vào miệng. Ăn phải gọi là thong thả ung dung. Tiền Mộc Mộc kéo khóe miệng một cái. Nàng quả nhiên là người thô kệch. Thường ngày ăn cơm đều là nhét từng miếng lớn vào trong miệng. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy người ăn uống không nhanh không chậm như vậy. Còn có hơi không quen. Gãi gãi đầu, nàng nói. Ta phải xuống ruộng. Tiểu Thạch Đầu không biết chạy đâu chơi rồi. Hai hài tử lát nữa cũng phải ra ngoài. Trong nhà chỉ còn một mình Nha Nhi. Nếu ngươi có việc gì thì nhịn một chút. Đợi chúng ta trở về. Được, Lệ Lâm Thanh nói ngắn gọn. Nói đều nói xong, Tiền Mộc Mộc quay đầu định bước ra ngoài. Lệ Lâm Thanh đột nhiên gọi người lại. Trên người ta không mang theo tiền, tạm thời không trả được tiền phòng và tiền thăm khám. Đợi qua mấy ngày nữa ta trở về, nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh. Đều là chuyện nhỏ, đừng để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc cũng không quay đầu lại mà vẫy tay. Xách cái cuốc dựa dưới mái hiên rồi bước ra ngoài. Đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đụng mặt Trương Thẩm Tử, bước chân vội vã, trên mặt còn thoáng hiện dáng vẻ hưng phấn. Người đây là làm chuyện tốt gì? Sao giống như vừa nhặt được tiền? Tiền Mộc Mộc đứng vững, thuận miệng trêu chọc. Từ trong thôn nén đến giờ, Trương Thẩm Tử cuối cùng cũng tìm được người có thể yên tâm chia sẻ. Nàng ấy nuốt một ngụm nước bọt. Ôi trời, ngươi không biết đâu. Ta vừa nhìn thấy thứ hay ho. Cực kỳ ca, CSTH, lời này lập tức khơi dậy sự tò mò của Tiền Mộc Mộc, nàng cười nói. Vậy ngươi mau nói xem, ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Thẩm Tử thần thần bí bí lại gần, ghé tai. Ta nhìn thấy Lý Đương gia đi từ nhà Dương Quả Phụ kia còn vác cái bụng to đùng. Vóc người kia nhìn là biết đã mang thai, tháng cũng không nhỏ. Còn có chuyện này, Tiền Mộc Mộc giả vờ kinh ngạc. Cơn hưng phấn bị dập tắt, Trương Thẩm Tử có hơi mất hứng mà thở dài một tiếng. Biểu tình này của ngươi, ta vừa nhìn là biết, Chắc chắn người đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Còn chưa đợi Tiền Mộc Mộc trả lời, Trương Thẩm Tử lại tự nói tự mình nói. Người này quá thông minh, không vui chút nào, một chút cũng không vui. Chuyện này nếu ta biết sớm, vậy chắc chắn không thể giấu được. Người đúng thật là kín miệng. Tiền Mộc Mộc cười nhạt, cảnh tượng ngươi có thể nhìn thấy, trong thôn hẳn là cũng có người nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy cũng không hiếm lạ, chỉ là cái gì? Trương Thẩm Tử vội hỏi. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chỉ là ta rất tò mò một chuyện, ngươi cảm thấy hài tử trong bụng Dương Quả Phụ là của ai? Lý Đương gia kia ân cần như vậy, chắc chắn là hài tử của hắn rồi. Nếu không thì sao hắn có thể như keo như sơn với Dương Quả Phụ như vậy? Giọng điệu của Trương Thẩm Tử rất chắc chắn, trong mắt Tiền Mộc Mộc lắc lư ý cười, cười một cách khó hiểu. Cũng chưa chắc đâu, kiểu người nhìn thấy nam nhân liền muốn dùng thân thể câu dẫn như Dương Quả Phụ, trong bụng rốt cuộc là giống của ai dò còn chưa chắc được. Sau bữa trưa, nhà cũ, Tiền Mộc Mộc đúng hẹn mà đến, Lý Chính bọn họ vẫn chưa đến, nàng và Hứa Lão Thái Thái ngồi trong gian chính. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy. Trong không khí yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng thở dài, trong ánh mắt Hứa Lão Thái Thái tràn đầy ưu sầu. Nhà đầu đó điên rồi, giống nương nó, không có chút quy củ và liêm sỉ nào, quả thật sự là làm bẩn cửa của lão Hứa gia chúng ta, thật đáng xấu hổ. Lời vừa dứt, Lý Chính được dìu bước vào, theo sau là Toàn Bách Xuyên và tức phụ nhi của Lý Chính. Còn có Hứa Văn Lợi và Hứa Phương, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Lý Chính ngồi xuống rồi hắng giọng, nói, toàn bộ tình hình của sự việc, tin rằng các vị đều đã hiểu đại khái. Bây giờ chúng ta tụ tập ở đây, chủ yếu là bàn bạc xem Hứa Phương nên đi về đâu. Còn cần phải nói sao? Tất nhiên là phải gả cho Toàn Bách Xuyên rồi. Đại nha đầu nhà ta đều bị hắn nhìn thấy sạch sẽ. Nếu hắn dám không cưới, ta giết hắn. Hứa Văn Lợi khí thế hùng hổ, không chịu nhường một bước. Nói cực kỳ mạnh mẽ, còn xem như ra dáng của một người làm phụ thân. Hứa Lão Thái Thái không khỏi nhìn với ánh mắt cao hơn một bậc, bà ấy thở dài một tiếng. Lời này nói hơi thô thiển một chút, nhưng lại là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua chuyện xảy ra như thế nào, cũng bỏ qua chuyện bẩn thỉu gì đó ở giữa. Cuối cùng kết quả chính là Toàn Bách Xuyên đều nhìn thấy hết thân thể của Hứa Phương rồi. Theo lý hẳn là cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm. Lý Chính, người nói có đúng không? Đã đến tuổi này rồi, bà ấy chỉ muốn sống yên ổn an hưởng tuổi già. Nhưng trong nhà từng người một đều không khiến bà ấy yên tâm. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, bà ấy cũng không thể nói là bỏ mặc không quản. Rốt cuộc đều là tôn nữ tôn tử. Lý Chính không gật đầu. Cũng không phủ nhận, chỉ đặt ánh mắt lên người Toàn Bách Xuyên. Người nghĩ thế nào? Cách chương.